Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383, học sinh thiên tài. Con vất tờ Dung Kiều cầu phiếu, không có người sao? Đợi một hồi, vẫn không có người nào đứng ra. Ngưu Hoành trên mặt cười nhạt, từ từ biến mất. Nói thật, mặc dù bọn học sinh tuổi tác còn nhỏ, nhưng hắn vẫn là không nhịn được có chút thất vọng. Loài người có thể có người yếu, nhưng không thể thiếu thiếu cường giả. Cái gì là cường giả? Có cường đại lòng, ăn mặc đồ phòng hộ, bên người có người tiến hóa cấp 5 bảo vệ, còn liền nhỏ yếu nhất xác sống cấp 1 cũng không dám đối mặt với. Ngưu Hoành lắc đầu một cái, đã không có kiên nhẫn. Hắn đang muốn mở miệng chỉ đích danh, Ngưu Tiểu Huệ chợt đứng dậy. Thầy, em tới. Ngưu Tiểu Huệ đi tới Ngưu Hoành bên người, rồi sau đó xoay người khinh miệt quét mắt còn lại bạn học. Mang nồng nặc châm chọc ý nói, một đám quỷ nhát gan. Ngưu Tiểu Huệ, ngươi mới là quỷ nhát gan. Hừ, giết xác sống sợ cái gì, ta cũng tới, còn có ta. Bên cạnh xem náo nhiệt Trương Dịch Phong nhìn mở bầy phúng kiểu mẫu Ngưu Tiểu Huệ, khóe miệng hung hăng quất rút ra. Con bé này là càng ngày càng giống Mã Tư Thuần, trước kia không có lên học còn không cảm thấy, bây giờ vào trường học cả người đều thay đổi. Rất tốt, mặc vào đồ phòng hộ. Ngưu Hoành hài lòng gật đầu một cái. Người tiến hóa trường học đồ phòng hộ là Trương Dịch Phong từ thế giới hiện thật mang tới. Đi qua tập đoàn siêu năng kỹ sư khảo sát, nội bộ phòng vệ nguyên liệu cùng với hạng nhẹ tấm thép, tuyệt đối có thể chịu đựng 600 kg lực lượng. Ý vị này xác sống cấp 1, căn bản không cách nào công phá bọn học sinh phòng ngự. Tiên thiên ở trên đứng ở chỗ bất bại, thực chiến càng nhiều hơn chính là khảo nghiệm bọn học sinh dũng khí, tư chất tâm lý, cả bộ đồ phòng hộ, phân là liền thể y, nón sắt cùng với chiến đao hợp kim. Ngưu Tiểu Huệ cả người bị màu đen đồ phòng hộ bọc, chỉ lộ ra một đôi đen trắng rõ ràng mắt to. Bất quá từ nàng hơi có vẻ hốt hoảng trong mắt, Trương Dịch Phong nhìn ra được, con bé này không hề giống như bề ngoài như vậy trấn định. Hoàn toàn là bên ngoài mạnh bên trong yếu. Để cho ngươi cậy mạnh, lần này đùa khinh suất đi. Trương Dịch Phong cười trên sự đau khổ của người khác địa cười nói, Dịch Phong, ngươi ở chỗ này làm gì? Lúc này, bên tai đột nhiên truyền tới Lưu Cường thanh âm kinh ngạc. Trương Dịch Phong gặp trong sân chiến đấu bắt đầu, vội vàng hướng Lưu Cường thở dài một tiếng. Nín thở ngưng thần xem. Lưu Cường nhìn xem đang theo xác sống chiến đấu Ngưu Tiểu Huệ, nhíu mày, cũng tới mấy phần hứng thú. Cùng Trương Dịch Phong sóng vai đứng xem náo nhiệt. Xác sống có thể chết người điểm là đầu. Một đao chém đứt xác sống đầu, nó liền chết. Ngưu Hoành lớn tiếng nói, hống khắp người thịt thối giữa xác sống, từ trong lồng sắt thoát khốn. Dương nanh múa vuốt, hướng Ngưu Tiểu Huệ bay nhào tới. Mùi hôi thối tràn ngập ở trong không khí, ngửi vào muốn ói. Ngưu Tiểu Huệ sắc mặt trắng bệch, không tiến ngược lại thụt lùi. Xác sống hưng phấn gào thét, theo sát không thôi. Nhưng cái này tên xác sống mới cấp 1, hoàn toàn không theo kịp Ngưu Tiểu Huệ tốc độ. Bé Huệ là người tiến hóa cấp 1. Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ, mấy ngày trước mới vừa uống tiến hóa dịch. Lưu Cường giải thích một câu, người tiến hóa cấp 1 đối mặt xác sống cấp 1, bản thân cũng đã nắm vững thắng lợi, cộng thêm có đồ phòng hộ, không có nổi lo về sau, giết chết xác sống là dễ như trở bàn tay. Nhưng là bé Huệ cái này vừa lui, nói rõ nàng sợ, dẫu sao mới là 7 tuổi đứa trẻ à. Lưu Cường cảm khái nói, xác sống cũng sẽ không bởi vì là ngươi là 7 tuổi đứa trẻ sẽ bỏ qua ngươi. Lưu Cường sắc mặt hơi chăm chú, tựa hồ nghĩ tới con mình, nếu như con của hắn có thể sống đến bây giờ tốt biết bao nhiêu. Dịch Phong, thành lập người tiến hóa trường học, ngươi là đúng, trong mà thế đứa trẻ quá yếu đuối. Trương Dịch Phong không nói gì, chẳng qua là trong mắt đầy ắp hy vọng. Xác sống không chết, nó sẽ một mực đi theo ngươi. Nâng lên đao, một đao chém đứt nó đầu liền kết thúc. Nhìn chật vật lui về phía sau Ngưu Tiểu Huệ, Ngưu Hoành lòng thương yêu không dứt, nhưng là vì nàng có thể sống khỏe mạnh. Lúc này, phải ngoan hạ tâm lai. À, mang nức nở. Tới gần hỏng mất Ngưu Tiểu Huệ. Quơ chiến đao hợp kim. Chợt vọt tới. Sắc bén chợt hiện. Chiến đao hợp kim nâng lên rơi xuống. Sắc sống đầu lâu lên tiếng đáp lại đánh mất. Loảng xoảng một tiếng. Ngưu Tiểu Huệ vứt bỏ chiến đao hợp kim. Nhìn té xuống đất xác sống thi thể. Ánh mắt đờ đẫn. Ngưu Hoành lòng từng cơn quặn đau. Bé Huệ. Không nên trách ba lòng dạ ác độc. Ba là vì con tốt, không sai. Ngưu Hoành trên mặt nặn ra nụ cười. Lớn tiếng khen. Nghe được ba thanh âm. Ngưu Tiểu Huệ thật thà ánh mắt. Đột nhiên trở nên linh động lực. Cởi xuống đồ phòng hộ. Trầm mặc đi đến bên cạnh. Hai người phụ trợ người tiến hóa. Chạy tới dọn dẹp hiện trường. Chiến đấu mới. Lại đem bắt đầu. Còn có người tự nói với dũng cảm sao? Ngưu Hoành nhìn trong sân 29 tên học sinh hỏi. Như chết yên lặng. Ta đối với các người rất thất vọng. Các người liền cô gái cũng không bằng. Ta tới. Thanh âm nhàn nhạt. Mang lạnh lùng. Còn có non nớt. Ăn mặc rách dưới đồ học sinh chú bé. Từ từ đi ra. Yên lặng mặc vào đồ phòng hộ. Tay nhỏ bé nắm thật chặt chiến đao hợp kim. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Mở ra lồng sắt. Ngưu Hoành gật đầu một cái. Hai người phụ trợ người tiến hóa. Lần nữa đem tống giam xác sống cấp một lồng sắt mở ra. Hống xác sống sổng chuồng. Giống như mãnh hổ xuống núi. Nó mặc dù hành động chậm chạp. Nhưng khí thế như hổ. Gầm thét lên tiếng. Đợt khí cuốn. Điếc tai nhức óc. Siêu siêu vẹo vẹo hướng chú bé xông lại. Chết. Nhỏ trong mắt nam hài lướt qua vẻ hàn quang. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Ngay tức thì biến mất. Chiến đao hợp kim vạch qua yêu mỹ độ cong. Một đao chém đứt xác sống đầu. Sạch sẽ gọn gàng. Từ xác sống xuất hiện cái chết đến. Ngắn ngủi 10 giây. Hoàn mỹ. Ngưu Hoành hài lòng gật đầu nói. Bên người phụ trợ người tiến hóa. Cũng bị thằng bé trai hành động dọa sợ. Thậm chí hồi lâu không qua thần tới. Cho đến Ngưu Hoành lên tiếng. Bọn họ mới phản ứng được. Vội vàng chạy tới dọn dẹp xác sống thi thể. Lúc gần đi còn kỳ quái nhìn xem chú bé. Cái này đứa nhỏ thật chỉ có 6 tuổi sao? Nói cho ta, ngươi tên chữ. Ngưu Hoành thưởng thức nhìn chú bé. Nói, Ngô Lân, tốt đứa trẻ. Cái kế tiếp, đợi một chút. Ừ, Ngưu Hoành khẽ nhíu mày. Nhìn về phía còn đứng ở trong sân Ngô Lân. Thầy, em muốn tham gia trường học tốt nghiệp khảo hạch. Tham gia tốt nghiệp khảo hạch. Ngưu Hoành thất kinh. Ngô Lân, người tư chất tâm lý cùng thực lực cũng không tệ. Nhưng muốn tham gia tốt nghiệp khảo hạch còn kém rất xa. Người tiến hóa trường học tốt nghiệp khảo hạch cần 3 tên trở lên học sinh tạo thành đoàn lính đánh. Thuê cấp F, thành công để cho đoàn lính đánh thuê lên tới cấp E. Mới có thể từ người tiến hóa trường học tốt nghiệp. Thầy, em có thể. Số người không đủ. Chấm ngoặc kép. Ta một người liền có thể. Ngô Lân kiên quyết nói. Cái này. Chấm ngoặc kép. Anh Ngưu. Để cho hắn tham gia tốt nghiệp khảo hạch đi. Lúc này. Trương Dịch Phong đi nhanh tới. Thành chủ đại nhân. Thấy Trương Dịch Phong. Bọn học sinh rối rít thi lễ thăm hỏi sức khỏe. Trong mắt tràn đầy tôn kính. Cho dù là chú bé Ngô Lân. Cũng toát ra kính sợ thần sắc. Tâm trạng trầm thấp Ngưu Tiểu Huệ. Ngay tức thì đầy máu sống lại. Ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Dịch Phong, Ngô Lân tuổi tác quá nhỏ. Mới vừa vào trường học không mấy ngày. Hơn nữa chỉ có hắn một người. Chân thực quá nguy hiểm. Ngưu Hoành khuyến cáo nói. Thiên tài bất luận tuổi tác. Trương Dịch Phong nhàn nhạt nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. Http. tiuyencv.com/di-nối-nang-nối-tian-nối-tsan-nối-nong-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.